Chương 2. 354 nổi giận. Tiêu Mục lấn người mà lên, trong tay thước suy suy thoát ra ánh lửa, cùng Thanh Loan phối hợp vô cùng tốt, lôi đình một kích trực tiếp đánh vào Đại Vũ đạo trưởng xương bả vai bên trên. Đại Vũ đạo trưởng vì tránh né trước ngực băng trụ tập kích, xương bả vai kia một chút liền căn bản tránh không khỏi. Lần này vốn cho rằng có thể đánh nổ lão đạo xương vai, nhưng không ngờ thế như trẻ che lực lượng xung kích đi qua, như đánh vào một đống đông bên trong, nửa điểm đều không thể làm bị thương Đại Vũ đạo trưởng. Tiêu Mục trong lòng một lộ bộ. Hoàng bét, tu vi của người này sâu không lường được, xác nhận cao hơn nàng ra một mảng lớn. Vị đạo trưởng kia thậm chí còn xông nàng quay đầu lại quỷ dị cười một tiếng, trước ngực đông nhiên toát ra một đầu cự thú móng vuốt, giống như cái tay thứ ba, đông nhiên liền hướng Tiêu Mục ngực bạo kích đi qua. Lần này bị hắn vỗ trúng, không chết cũng muốn nửa tàn. Thanh Loan giữa không trung uốn éo thân hình, lại thu hồi một thân cánh chim, hóa thành hình người, trong tay một chi băng hóa trường kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đông nhiên hướng lao đạo cái cổ đi vòng quanh. Nếu như tặc đạo sĩ tùy ý hướng về phía trước nện Tiểu Mục, Tiểu Mục bị thương thơ ý điếm, đầu của hắn cu nở dê thế tất yếu bị Thanh Loan băng kiếm cho hung hăng chém xuống. Lao đạo không dám làm loạn, chỉ có thể nghiêng người lui sang bên, hai chân chống đất, thân thể xéo xuống bên trong một cái né tránh, lóe lên Thanh Loan lăng lệ một đâm. Mà cùng lúc đó, một đạo khí thế hung hung bí mật mang theo ngập trời tức giận ngọn lửa màu tím, ở giữa không trung hóa thành một đầu lao nhanh gầm thét hỏa long, đột nhiên từ phía sau lưng đánh xuyên lão đạo thân thể, trực tiếp cho hắn tới cái bạo long nộ kích, vang một tiếng đem hắn nện đến cả người nằm sấp đổ trên mặt đất. Bốn phía lặng ngắt như tờ, sở hữu đám quan chức nơm nớp lo sợ, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng thái tử tức giận. Lão đại vương lúc này cu nở dê câm miệng không nói. Thái tử như là bị người phật nghịch lần, nổi giận không ngừng, kia một cái hỏa long giết sau, trong tay trong khoảnh khắc liền ngưng tụ lại một cái dài nhỏ đen nhánh trường kiếm. Một cái quét ngang, đáng sợ lực chấn động, lúc này đem trên mặt đất hoa hoa thảo thảo toàn bộ đều san bằng, trực tiếp xoay tròn lên bụi bặm điểm điểm. Dài nhỏ Âu Nguyệt kiếm mang theo một mảnh tàn ảnh, như là ngàn vạn thanh kiếm ở trước mặt mọi người xoay tròn. Trong khoảnh khắc liền đã đi tới lao đạo trước mặt, mắt thấy lao đạo này liền muốn tuyệt mệnh tại chỗ. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn qua đi, một đạo khói đặc đem mọi người toàn bộ bao vây ở bên trong, không ở phát ra khụ khụ tiếng ho khan, dùng sức phật quét lên trước mắt quần quận sương mù. Thái tử sau lưng, xuất hiện mờ ơ ý chu cờ đạo ám dạ các thành viên thân ảnh. Toàn thành lùng bắt, giết không tha. Thái tử mặt không thay đổi lạnh giọng nói. Đúng. Vô số đạo thân ảnh bay ra rời đi. Thái tử đầy mặt tức giận cơn giận còn sót lại chưa tiêu, một cái kéo qua kiểu một tay nhỏ, lôi kéo nàng lớn cất bước liền hướng nước sạch tốt tuyển đi ra ngoài. Cả đám tĩnh lặng uy mắng, bao quát đại vương cùng triệu hậu, đều tựa hồ tìm không ra lời nào có thể nói. Thái tử đột nhiên dừng bước lại, lạnh lùng ngoái nhìn nhìn chăm chú bọn họ, các ngươi tốt nhất, chớ có lại khiêu chiến của ta danh giới cuối cùng nếu không. Ta sốc cái này ngày hủy cái này địa các ngươi lại dám động nữ nhân của ta thử một chút ta để các ngươi hối hận trước tới thế gian đi một lần lặng ngắt như tờ phụ vương thái tử lạnh như băng nhìn chằm chằm phụ thân của hắn, trong mắt phượng thiêu đốt lên mãnh liệt hận ý, cái kia yêu cơ, ngươi nếu không nhận xử tử. Vậy liền để nhi tử giúp ngươi động thủ Trịnh Danh cả người đều ngã trên mặt đất, tốc tốc phát run nhìn về phía phẫn nộ mà đi xa thái tử. Lão đại vương cũng là đầy mắt chấn động không la mờ được âm thanh. Ánh mắt cùng con dâu ngoái nhìn một chút đối mặt lên, không khỏi toàn thân lắc một cái. Đại vương, chính cơ giết ngài tiểu nhi tử đâu như thế, cũng có thể tha thứ.